chương 1595, Khâu Lăng cự nhân. Sau đó, hắn đứng lên, lập tức lại hướng về phía trước đi đường. Rất nhanh, đã đến lúc đêm khuya, trăng sáng sao thừa, nguyệt quang rơi xuống một mảnh trong suốt, Trần Phong đã chạy mười mấy canh giờ, hắn không biết mình đi tới bao lâu, hắn chỉ biết nói, chỉ sợ nơi này đã cách giao chiến chi địa mấy vạn bên trong. Đông nhiên, phù một tiếng, khi Trần Phong bước ra trước mắt phỉ hệ nở dư nở dê dở âm mở na y thời điểm, cảm giác mình giống là xuyên thấu qua tầng một màng mỏng, đi vào một chỗ hoàn toàn mới chi địa. Nơi này linh khí càng dồi dào, càng thuần túy. Đương nhiên, bốn phía trong nháy mắt đó xuất hiện chập trùng nguy cơ, những cái kia yêu thú khí tức, cu nở dê so trước đó càng thêm khổng lồ. Trần Phong biết nói, mình lại thâm nhập đồ Long Sơn Mạch tầng 1 đây đã là hắn lần thứ 16 đánh vỡ dạng này bức tường ngăn cản. Trần Phong lúc này, đã bước vào đồ Long Sơn Mạch đệ thập thất tầng. Trần Phong cảm giác, mình đã nhanh đến một cái cực hạn, hắn ngay cả cất bước đều cực kỳ gian nan. Trần Phong chợt vật quay đầu nhìn lại, trên bầu trời, một cái hắc ảnh vẫn như cũ hướng về bên này không ngừng tiếp cận, một bên tiếp cận, trong miệng một bên phát ra thê lương gọi cùng giận mắng. Hắn căn bản cũng không có buông tha Trần Phong dự định, vẫn như cũ là tại chối chết đuổi theo đuổi. Cho dù là hắn mỗi một lần vỗ cánh, đều có máu tươi rơi xuống hắn lúc này thương thế so trước đó nặng hơn, thậm chí đã là đến trọng thương cấp bậc, trước đó bất quá là trung đẳng thương thế mà thôi, nhưng hắn liều cùng với chính mình trọng thương, cu nở dê muốn chém giết Trần Phong. Lúc này, nhìn thấy Trần Phong thân hình thất tha thất đều, hắn phát ra một trận bén nhọn gào thét, hạ hạ, Trần Phong. Ngươi có phải hay không sắp không chịu nổi được cờ dô y, không cần phí công, không cần gượng chống, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ngươi chỉ có một con đường chết vô luận ngươi làm sao chạy lang thang, lại thế nào chạy trốn, cuối cùng vẫn như cũ chỉ là một chữ chết. Trần Phong đang muốn phấn tận chính mình sau cùng một tia khí lực, lại hướng phía trước chạy trốn một đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, Trần Phong trong bụng truyền đến một trận quặn đau. Hắn nhịn không được một tiếng rên thảm, trực tiếp té ngã trên đất. Trần Phong sắc mặt tái nhợt, bưng bít lấy bụng, hắn cảm giác mình trong bụng, đột nhiên xuất hiện mấy cố kỳ quái lực đạo, cái này mấy cố kỳ quái lực lượng, tuyệt đối không thuộc về hắn. Những lực lượng này, tựa như là một thanh lợi đao, ở trong cơ thể hắn xen kẽ, đem trong thân thể của hắn đâm ra đến từng bước cự đại lỗ máu, để Trần Phong đau đến cực hạn. Trần Phong nhịn không được ôm bụng quay cuồng lên. Cho dù là hắn như vậy kiên nghị tâm tính, vẫn như cũng là có chút không thể thừa nhận cái này chủng loại đau đớn. Trần Phong kinh sợ giống nói, làm sao có thể, chuyện gì xảy ra, vì sao trong bụng đột nhiên kịch liệt đau nhức đến cùng thế nào, ai tại ta trên thân thể động tay động chân. Lúc này, Trần Phong trong óc, đống nhiên như là điện quang lóe lên, sau đó, trong đầu của hắn chính là nổi lên một bóng người. Chính là cái kia liệt ra mạnh chân nhân. Trần Phong chợt nhớ tới, mình bị hắn đánh trọng thương sắp chết, sắp hôn mê trước đó. Mạnh chân nhân nhìn lấy trên mặt mình lộ ra một màn kia nụ cười quỷ dị. Trần Phong trong lòng lập tức một mảnh trong suốt, nhất định là cái kia mạnh chân nhân, tại trong cơ thể ta gieo những này kỳ quái lực lượng, ngay tại cái này muốn mạng thời điểm, đột nhiên bạo phát. Hắn không dám ngay trước mặt mọi người giết ta, lại lưu lại cái này chủng loại âm độc thủ đoạn. Trần Phong phẫn hận tới cực điểm, song quyền hung hăng đấm vào trên mặt đất, nhưng hắn không có cách nào, cỗ lực lượng này đau đến hắn căn bản là không có cách đứng dậy. Cái kia kim xí lôi ưng vương không biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đoán được Trần Phong thân thể sắp sụp đổ, phát ra một trận bén nhọn tiếng cười, ha ha, Trần Phong, đáng đời ngươi chết ở chỗ này. Thân hình nhất chuyển, chính là cấp tốc hướng bên dưới tiếp cận, hướng về Trần Phong đánh tới. Mà liên tại hắn thân thể cách xa mặt đất còn có cao mở y ngan nở thừa cờ thời điểm, đống nhiên, dị biến nảy sinh trên mặt đất, đống nhiên một nói ô kim sắc quang mang đống nhiên sáng lên. Cái này một nói ô kim sắc quang mang tốc độ cực nhanh, và cờ hờ pha bờ ơ u chơ y vèo mở dưới, cơ hồ chỉ là 1% cái trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở kim xí lôi ưng vương trước người. Kim xí lôi ưng vương lúc này vừa kịp phản ứng, muốn tránh né, nhưng căn bản đã không còn kịp rồi. Hắn là trực tiếp bị ô kim sắc quang mang đâm xuyên qua thân thể, lập tức, hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa một loại thê thẳng gọi, âm thanh bén nhọn, như là hai khối cự đại kim loại va chạm. Chấn động đến Trần Phong màng nhĩ đều là một trận đau nhức. Trần Phong cảm giác, trên bầu trời, vô số trộn lẫn lấy lôi đình huyết dịch, trực tiếp tuôn rơi mà rơi, giống như hạ một trận huyết vũ. Không, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, cái kia ô kim sắc quang mang, đúng là một nói vượt qua vài trăm mét trường, đường kính đạt đến 10 mét tờ cự đại trường mâu. Cái này cự đại trường mâu toàn thân đều từ ô kim sắc đúc bằng kim loại. Chế tạo thô ráp vô cùng, bên trên có thật nhiều lăng góc, nhìn tựa như thô thô rèn luyện, nhưng lại cho người ta một loại sắc bén vô cùng sắc cơ, giống như hồng hoang cự thú sử dụng vũ khí. Thô ráp, cứng rắn, khổng lồ, đầy đủ mạnh mẽ. Lúc này, chi này ô kim sắc cự mâu, cả đâm xuyên qua kim xí lôi ương vương, cắm ở trong thân thể hắn, trực tiếp đem kim xí lôi ương vương mặt ngoài thân thể chém ra một đạo trưởng tạ mì trăm mét vết thương khổng lồ, vô số máu tươi từ trong vết thương trào lên mà ra, chiếu xuống địa cái kia kim xí lôi ương vương, thân hình một trận lay động kịch liệt, cơ hồ duy trì không được, ngã rầm trên mặt đất. Hắn phát ra bén nhọn vô cùng tiếng giống giận dữ, cái nào cẩu vật, vờ ơ y ma đánh lén ta lúc này, một cái trầm thấp mênh mông mà hùng vị âm thanh chậm rãi vang lên, ta, đánh lén tiếp theo. Một cái thân ảnh to lớn đứng lên. Cái này lại là một tòa cự nhân, hắn mặt ngoài thân thể da thịt hiện ra màu xám trắng, giống như xám trắng nham thạch điêu liền, khối khối bắp thịt, cực đại vô cùng, cực kỳ kiện mỹ. Thậm chí đều để nhân sinh sợ cơ thể của hắn có thể hay không trực tiếp cường đại đến nổ tung lên. Hình thể của nó đủ mấy trăm mét cao, cùng kim xí lôi ương vương so sánh, cũng không cao, nhưng là bàn về khí thế đến, không chút nào cũng không yếu tại kim xí lôi ương vương. Thậm chí khí thế càng đầy, đem kim xí lôi ương vương cho triệt để ép xuống lúc này, trong tay hắn còn cầm một chi cùng cắm ở kim xí lôi ương vương trên người ố kim sắc cự mâu giống nhau như lúc vũ khí. Cái này đây là vật gì? Trần Phong nhìn lấy cái này như là phóng đại gấp trăm lần người quái vật, hét lên kinh ngạc. Người này quái vật, hoàn toàn khác với yêu thú, hắn thậm chí trên thân còn mặc quần áo. Tuy nhiên y phục này chỉ là đơn sơ thú bị chế tác, nhưng như cũ đem hạ bộ của hắn, phần eo vây lại. Nói rõ ràng, đây là một loại trí tuệ sinh vật, nói rõ ràng hắn là có liêm sỉ. Mà trong tay hắn cái kia rõ ràng mình rèn luyện đi ra trường mâu cũng nói điểm này. Kim xí lôi ương vương nhìn thấy quái vật này, càng lại như là gặp ma, phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi. Ngươi là Khâu Lăng cự nhân? Hắn liên tiếp lại hô hai lần. Ngươi là Khâu Lăng cự nhân, ngươi lại là Khâu Lăng cự nhân.